Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Quân Minh đóng sẵn ở ngoài thành cũng phối hợp với quân trong thành đánh ép quân Kim, buộc quân Kim rút lui. Hoàng Thái Cực lại điều quân tới Cẩm Châu, nhưng quân Minh giữ Cẩm Châu hết sức nghiêm ngặt, lại thêm tiết thời chuyển sang nóng nực, sĩ khí quân Kim xuống thấp, Hoàng Thái Cực đành phải rút lui. Thế là Viên Sùng Khoán lại một lần nữa giành thắng lợi, nhưng bọn Yêm Đảng của Ngụy Trung Hiền lại giành lấy công ấy cho mình, còn trách cứ Viên Sùng Khoán là không đích thân tới cứu Cẩm Châu. Viên Sùng Khoán biết Ngụy Trung Hiền giáp tâm kiếm chuyện, đành xin từ chức. Năm 1627, vị hoàng đế ngu tối Minh Hy Tông ốm chết, em là Chu Do Kiểm lên nối ngôi, đó là Minh Tư Tông, cũng gọi là Sùng Trinh Đế. Sùng Trinh là niên hiệu của Minh Tư Tông. Sùng Trinh Đế từ lâu đã biết Ngụy Trung Hiền là kẻ lộng quyền làm bậy, khiến dân chúng oán giận, nên vừa lên ngôi liền vạch tội Ngụy Trung Hiền, bắt hắn xung quân tới Phượng Dương. Ngụy Trung Hiền biết là không sống nổi, nên tới nửa đường đã tự sát. Sau khi trừng trị Yêm Đảng, Sùng Trinh Đế sửa lại án oan, khôi phục danh dự cho Dương Liên và Tả Quang Đầu, đồng thời có ý muốn chỉnh đốn lại triều chính. Rất nhiều đại thần xin triệu Viên Sùng Khoán trở về triều đình. Sùng Trinh Đế nghe theo lời tâu đó, triệu Viên Sùng Khoán về, phong làm binh bộ thượng thư, phụ trách việc quân toàn vùng Hà Bắc, Liêu Đông. Sùng Trinh Đế còn đích thân triệu kiến Viên Sùng Khoán, hỏi xem ông có kế hoạch gì. Viên Sùng Khoán tâu: chỉ xin bệ hạ trao cho thần quyền chỉ huy, các bộ trong triều nhất trí phối hợp thì không quá 5 năm có thể khôi phục được Liêu Đông. Sùng Trinh Đế rất hài lòng, ban cho Viên Sùng Khoán thanh thượng phương bảo kiếm, cho phép ông toàn quyền tiến hành công việc. Viên Sùng Khoán trở lại Ninh Viễn, tuyển chọn tướng tài, chỉnh đốn đội ngũ, giữ nghiêm quân lệnh, khiến sĩ khí lên cao. Tổng binh Đông Giang là Mao Văn Long đánh trận thua vẫn mạo báo quân công, không phục tùng sự chỉ huy của Viên Sùng Khoán. Ông liền sử dụng thượng phương bảo kiếm chém Mao Văn Long. Hoàng Thái Cực thua trận rất cay cú, biết Ninh Viễn, Cẩm Châu phòng giữ nghiêm mật, liền đổi hướng tiến công. Sau khi chuẩn bị chu đáo, năm 1629, Hoàng Thái Cực thống lĩnh mấy chục vạn quân từ Long Tỉnh Quan, Đại An Khẩn, nay ở phía bắc Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, đi vòng tới Hà Bắc, tiến thẳng đến kinh thành Bắc Kinh. Hành động đó nằm ngoài dự đoán của Viên Sùng Khoán. Ông vội vàng cất quân toàn chặn quân Kim giữa đường, nhưng không kịp nữa. Quân Kim tiến vào nơi không có phòng thủ, tới tận ngoài thành Bắc Kinh. Viên Sùng Khoán lòng như lửa đốt, dẫn quân Minh đuổi theo suốt 2 ngày đêm liền không nghỉ ngơi, lao vào cuộc chiến đấu kịch liệt với quân Kim. Các cánh quân Minh khác cũng lần lượt về cứu kinh thành, phối hợp với nhau chống lại quân Kim. Quân Kim đột nhiên tiến đánh Bắc Kinh, khiến toàn kinh thành chấn động. Sùng Trinh Đế lại càng hoảng hốt, không biết xử trí thế nào. Sau nghe nói Viên Sùng Khoán đã mang quân về kịp, mới chấn tĩnh lại. Nhưng số dư đảng của Ngụy Trung Hiền lại phao tin là lần này quân Kim đi vòng đường tiến vào được chính là do Viên Sùng Khoán dẫn đường, nhất định là có âm mưu mờ ám gì bên trong. Sùng Trinh Đế là người đa nghi, nghe những lời đó cũng có chút ngờ vực. Chính vào lúc đó, một thái giám bị quân Kim bắt, tìm cách trốn về được, tâu với Sùng Trinh Đế là Viên Sùng Khoán đã có mật ước với Hoàng Thái Cực bán rẻ Bắc Kinh cho Kim. Nguồn tin đó như sét nổ giữa trời quang, khiến Sùng Trinh Đế ngây người kinh sợ. Nguyên do là sau khi 2 viên thái giám Triều Minh bị quân Kim bắt đi, đem giam trong trại Kim, thì một đêm viên thái giám họ Dương chợt tỉnh, thấy hai lính gác kim đang trò chuyện to nhỏ với nhau. Một tên nói: "Hôm nay quân ta đang giao chiến lại có lệnh lui quân, hoàn toàn là do chủ ý của Hoàng thượng, tức chỉ Hoàng Thái Cực. Mày có hiểu không?" Tên kia hỏi: "Mày hiểu thế nào?" Tên thứ nhất trả lời: "Vừa rồi tao nhìn thấy Hoàng thượng một mình một ngựa đi sang phía doanh trại Minh. Từ trong trại Minh có hai người cưỡi ngựa đi ra, nói chuyện với Hoàng thượng rất lâu rồi hai bên mới từ biệt. Nghe nói hai người đó là do viên tướng quân cử ra. Tướng quân đã có mật ước với Hoàng thượng chúng ta. Xem ra đại sự thành công đến nơi rồi." Viên thái giám họ Dương nghe lỏm được mẩu đối thoại đó, rồi nhân lúc lính gác không chú ý, liền lẻn trốn ra ngoài, chạy về phía quân Minh. Sau đó về kinh thành, tâu lại với Sùng Trinh Đế. Sùng Trinh Đế cho là thật, chứ đâu biết rằng màn kịch đó là do Hoàng Thái Cực bày đặt ra để làm kế ly gián. Sùng Trinh Đế lập tức triệu Viên Sùng Hoán vào cung. Nhận được lệnh triệu, Viên Sùng Hoán không biết có việc gì, vội vàng vào cung. Sùng Trinh Đế vừa thấy đã vinh mặt quát hỏi: "Tại sao nhà ngươi dám tự tiện giết Mao Văn Long? Tại sao quân Kim tới sát Bắc Kinh mà người lần lữa mãi mới mang quân về?" Viên Sùng Khoán kinh ngạc, không biết nên trình bày từ đâu. Ông đang chuẩn bị tâu trình thì Sùng Trinh Đế đã quát cầm y vệ tới trói ông lại đưa vào đại lao. Có đại thần thấy Viên Sùng Khoán xưa nay vẫn tận trung với nước, cảm thấy vấn đề có uẩn khúc, liền tâu xin Sùng Chính Đế: "Cúi xin bệ hạ nên suy xét thận trọng." Sùng Chính Đế sẵng giọng: "Thận trọng cái gì? Thận trọng chỉ làm hỏng việc." Mặc cho các đại thần tâu xin, Sùng Chính Đế ngả theo lời xúc xiểm của dư đảng Ngụy Trung Hiền. Năm sau liền hạ lệnh xử tử Viên Sùng Hoán. Hoàng Thái Cực dùng mẹo phản gián, trừ được đối thủ Viên Sùng Hoán, liền lui quân về Thịnh Kinh. Từ đó, hậu Kim ngày càng lớn mạnh. Năm 1635, Hoàng Thái Cực đổi tên Nữ Chân thành Mãn Châu. Năm sau, liền xưng đế ở Thịnh Kinh, đổi quốc hiệu là Thanh, đó là Thanh Thái Tông. Từ Hà Khách, Viễn Du Thám Hiểm. Trong khi Vương Triều Minh đang nát bét, thì tại vùng Giang Âm có một thanh niên bất mãn với triều chính thối nát, không chịu theo con đường khoa cử để làm quan, mà nuôi chí đi du lịch khắp núi cao sông lớn của Tổ quốc, tìm tòi phát hiện những bí mật của tự nhiên. Từ Hà Khách có tên thực là Từ Hoàng Tổ. Hà Khách chỉ là biệt hiệu. Từ nhỏ, ông đã ham đọc sách lịch sử, địa lý. Khi học trong trường tư thục, thầy đồ đôn đốc ông đọc Tứ Thư Ngũ Kinh. Ông thường giấu sách địa lý bên dưới. Nhân lúc thầy không chú ý thì lấy ra đọc trộm, đọc tới mức mê mải say sưa. Năm 19 tuổi, cha ông mất. Ông vốn đã muốn đi khảo sát khắp sông núi trong nước. Nhưng vì nghĩ tới bà mẹ đã già, không có ai trông nom nên không dám nêu ý muốn đó ra. Tâm sự của ông cuối cùng cũng được bà mẹ biết đến. Bà hiểu rõ nguyện vọng chính đáng của ông, liền nói: "Tài trai trí ở bốn phương, sao lại vì mẹ mà cứ ru rú ở nhà như con gà trong lồng, con ngựa trong chuồng?" Bà chuẩn bị hành trang đầy đủ cho ông, lại còn khâu cho ông chiếc mũ chuyên dùng để đi xe. Được mẹ khuyến khích, Từ Hà Khách liền quyết tâm lên đường viễn du. Năm 22 tuổi, Từ Hà Khách lên đường. Ông lần lượt đi thăm Thái Hồ, Động Đình Hồ, Thiên Đài Sơn, Nhạn Đãng Sơn, Thái Sơn, Vũ Di Sơn và Ngũ Đài Sơn, Hằng Sơn ở miền Bắc. Mỗi lần về quê nhà, ông đều kể lại cho bạn bè thân thích nghe cái phong tục lạ và những cảnh nguy hiểm khi du lịch. Nhiều người nghe nói thì tròn mắt kinh sợ, nhưng bà mẹ lại thấy rất hứng thú. Sau khi mẹ mất, Từ Hà Khách dốc toàn tinh lực vào công cuộc du lịch và khảo sát. Năm 50 tuổi, ông tiến hành cuộc du lịch xa nhất, lâu nhất. Trong suốt 4 năm, ông đi qua Hồ Nam, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam, tới tận Đằng Sung thuộc miền biên giới. Ông vượt suối trèo non, tới nhiều địa phương chưa từng có dấu chân người, leo lên các vách đá, khảo sát mọi đỉnh núi và hang động. Một lần, tại Đằng Việt, ông vượt qua một đỉnh núi chót vót, phát hiện bên vách núi có một cửa động, không có đường nào tới được. Ông không quản nguy hiểm tới tính mạng, leo trèo trên vách núi như khỉ vượn, cuối cùng tới được cửa hang. Lại một lần khác, ông tới Trà Lăng, thuộc tỉnh Hồ Nam. Nghe nói ở đó có một động tên là Ma Diệp Động. Trong động có thần long và yêu quái. Ai không có pháp thuật thì không thể vào được. Từ Hà Khách không tin vào thần thánh ma quỷ, ông bỏ tiền thuê người địa phương, dẫn đường để vào động khảo sát. Lúc sắp tới cửa động, người dẫn đường hỏi ông là người thế nào. Khi biết ông chỉ là một người bình thường, người dẫn đường sợ hãi nói: "Tôi tưởng ngài là một pháp sư mới dám cùng ngài vào động. Nếu ngài chỉ là một người đọc sách bình thường, tôi không thể liều mạng đi với ngài." Từ Hà Khách không chịu bỏ ý định, thuê người đốt đuốc đi vào trong động. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.